Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 10. Ninh Lê ở khách sạn uống lên một ngày, ngủ hai ngày, thương tâm muốn chết dưới. Lại bởi vì phó không dậy nổi phòng phí, bị điếm lão bản chạy đi ra ngoài. Hiện thời hắn không có gì cả, liền ngay cả đã từng bạn bè nghe được hắn thi rớt sau, đều cách hắn đi xa, cũng có nhân cười nhạo tiền lão phu tử mắt mù, vậy mà coi trọng một cái phế tài làm bản thân đóng cửa đệ tử. Hắn nguyên bản định liệu trước, liệu định lần này nhất định sẽ thi được, kết quả hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, hắn hai bàn tay trắng. Thậm chí có phí hoài bản thân mình ý niệm money hiện thời phản hương. Tất nhiên sẽ ở láng giềng hương thân phía trước nâng không dậy nổi đầu. Ninh Lê tính toán đi Thương Dương trong nhà mình cầm chút đáng giá gì đó. Biến bán đi địa phương khác cuộc sống. Nhưng là trên đường trở về tất nhiên hội đi ngang qua Hắc Phong trại. Nghe nói nơi đó sơn tặc rất là biêu hãn. Vì tránh né sơn tặc. Ninh Lê riêng tuyển cái xóa đầu đường, rậm rạp cây cối vừa khéo có thể ngăn trở sơn tặc tầm mắt. Hắn nghĩ đến rất tốt đẹp, khả lại không biết bản thân đã sớm bị người theo dõi. Một đường theo đuôi đến vết chân hãn tới địa phương, người phía sau mới lộ ra dấu vết, cũng là Ninh Lê may mắn. Khom lưng thời điểm, dư quang ngắm đến phía sau không thích hợp, có thể một đường cùng đến nơi đây. Tất nhiên là theo hắn có cừu oán, Ninh Lê hiện tại hối hận, sớm biết rằng rời đi nhiều địa phương, người phía sau cũng sẽ không thể xuống tay. Trên thế giới là không có hối hận dược ăn, hàn quang chợt lóe, kia đao hướng về phía bản thân cổ mà đến. Ninh Lê theo bản năng nhắm lại hai mắt, nghênh đón tử vong, khả đợi thật lâu, chỉ nghe đến một tiếng kêu thảm. Tiện đà là thân thể mạnh tạp trên mặt đất thanh âm ni hắn đánh bạo mở hai mắt. Nhìn đến một cái hắc y nhân ngã vào trong vũng máu. Quân Nghiên trà lau roi thượng vết máu. Này vẫn là nàng lần đầu tiên giết người. Không nghĩ tới Nguyễn Tiên uy lực như thế vĩ đại. Dễ dàng liền bẻ gãy hắc y nhân cổ. Nàng không dám đưa hắn chém eo. Nói thật, nhìn đến huyết tinh trường hợp. Nàng hội ghê tởm ăn không ngon. Hiện tại kết quả vừa vặn tốt, nếu trùng hợp có một đầu lão hổ đến đây, đưa hắn ăn sạch sẽ, kia đó là tạo phúc toàn rừng rậm. Ninh Lê sợ tới mức chân nhuyễn, nhất là xem mang theo hắc áo choàng nhân hướng về phía bản thân chậm rãi đến gần. Hắn muốn chạy, nhưng là hai chân lại đứng lại, căn bản chạy không được. Quân Nghiên xốc lên hắc áo choàng, lộ ra ngăm đen mặt. Nguyên lai là ngươi, Ninh Lê không nghĩ tới cứu bản thân một mạng dĩ nhiên là cung trường cung tự. Ân, làm sao ngươi hội xuất hiện tại nơi này? Ninh Lê thần sắc quẫn bách, hướng về phía Quân Nghiên thật sâu thở dài, cảm ơn hiền đệ ân cứu mạng. Nói đến nói dài, ta không thi được cử nhân, đã nghĩ về nhà lấy điểm tiền tài, đi nơi khác mưu sinh. Quân Nghiên nhìn trên đất người chết. Cười nói, nhưng là... Có người theo dõi ngươi, muốn mạng của ngươi, trên đường không an toàn đâu. Đúng là đâu, cho nên hiền đệ có thể không cùng ta đi theo. Nghĩ đến Quân Nghiên tùy thời khả năng cự tuyệt, hắn lại nói, yên tâm đến lúc đó này nọ bán phân ngươi một nửa. Quân Nghiên, ngươi thật thiếu tiền, Ninh Lê lỗ tai can hiếm thấy đỏ trên người vòng vo xài hết. Cho nên, cầm money Quân Nghiên quăng cho Ninh Lê một bao bạc hiện tại ngươi cầm này thù lao. Tử đi mát châu đi, Thương Dương thành không an toàn, hiền đệ cấp, ta làm sao có thể thu. Ninh Lê nói rõ cự tuyệt, đem ngân lượng lại nhét vào Quân Nghiên trong tay. Quân Nghiên cười nói, thực không cần, Ninh Lê lắc đầu, vô công không chịu lộc, huống hồ hiền đệ còn đã cứu ta mệnh, nên là ta đến hoàn lại đó là... Thế nào làm cho hiền đệ tiêu pha đâu? Kỳ thực, ta muốn cũng không nhiều, Quân Nghiên tốc độ nói một chút. Mang theo hắn chậm rãi đi ra rừng rậm ni Ninh Lê rõ ràng có hứng thú. Tĩnh chờ Quân Nghiên nói ra câu dưới. Ta có cái muội muội muốn giới thiệu cho ngươi. Ngươi muốn hay không đi nhà của ta nhìn xem. Ninh Lê sắc mặt trắng nhợt, tiện đà cúi đầu, hiện thời ta một nghèo hai trắng. muội muội của ngươi sợ là trướng mắt ta. Hết chương.